Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, chương 614, quy luật lực kinh hiện. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Tư trừ hồi lâu, Lưu Kiệt đột nhiên mở miệng nói, tất cả mọi người dừng lại. Tại chỗ tu dưỡng nửa giờ. Nguyên bản ở trên thảo nguyên tiến lên các chiến sĩ nghe được Lưu Kiệt hô đầu hàng. Từng cái dừng bước lại, gom góp thành chỉnh tề một cái phương trận. Các ngươi trước ở chỗ này tu dưỡng, ta đi trước mặt dò xét một phen. Thảo nguyên này giới và lần trước xa thành giới tựa hồ có chút không cùng. Vừa lên tới chính là cấp 7 người năng lực cấp 8 thực lực. Thật là quá không được bình thường. Căn cứ trước kia Túy Kiếm Tiên giải thích cho Lưu Kiệt liên quan tới di tích thượng cổ tin tức, di tích ở mở ra một khắc tất cả sinh vật đều là lúc ban đầu đúng vậy trạng thái. Những sinh vật này có bất đồng thực lực, nhưng vậy tuyệt đối sẽ không vừa lên tới liền đạt tới cấp 7 thậm chí là thực lực cấp 8. Cái này ở Lưu Kiệt xem ra, thật sự là có chút quá không bình thường. Thân là xa thành giới quy luật nắm giữ. Không có ai so Lưu Kiệt rõ ràng hơn di tích sinh vật tốc độ tiến hóa. Mà căn cứ Lưu Kiệt cái này hai trận chiến xem xét tới xem. Thảo nguyên này giới sinh vật, thực lực bản thân thật sự là mạnh có chút ngoại hạng. Tuy nói lần này tiến vào di tích mục đích là vì rèn luyện mình quân đoàn chiến sĩ. Nhưng là hết thảy các thứ này đều là thành lập ở thủ hạ mình bình an vô sự dưới tình huống thân là quân đoàn thứ 7 quân đoàn trưởng. Lưu Kiệt cũng không hy vọng dưới tay mình dưới tình huống này ra cái chuyện gì. Bọn họ bên trong mỗi một người đều là liên minh tương lai hy vọng. Trong lòng đã quyết định chủ ý, Lưu Kiệt trực tiếp tung người lên, hướng xa xa phi hành đi. Chuẩn bị trước đi tìm hiểu hỏi do hết thảy các thứ này kết quả là chuyện gì xảy ra. Thực lực đạt tới cấp 9 có năng lực phi hành. Thật to dễ dàng Lưu Kiệt đi làm một ít chuyện tình. Rất nhanh, Lưu Kiệt liền đi tới một vùng núi gói mì trước. Trừ dưới chân vừa nhìn vô tận vẻ xanh biếc ra. Cái này vùng núi túi rõ ràng cho thấy lớn hơn rất nhiều. Tương tự với một cái ngọn núi nhỏ như vậy. Trên đó cũng là dài dày đặc chùm chùm cây cối. Phong cảnh rất là yêu mỹ. Duy nhất không hòa hài chính là Lưu Kiệt lúc này trong mắt chỗ đã thấy vậy một đầu một con dã thú. Trên đỉnh núi, từng con không gọi nổi tới tên chữ sinh vật lúc này tụ tập ở chỗ này. Nhàn nhã không lo lắng đứng ở nơi đó. Tình cảnh nhìn như vô cùng hài hòa. Mà những sinh vật này bên trong, trừ Lưu Kiệt trước thấy qua tê giác bò rừng cùng với kim bối ngạ lang trở ra. Còn có những thứ khác sinh vật, trong đó không thiếu một ít miệng đầy răng nanh mọc đầy gai nhọn sinh vật. Hả, thân hình đến gần rơi xuống, cảm nhận được cái này vùng núi túi bầu không khí. Lưu Kiệt bỗng nhiên nhận ra được có cái gì không đúng. Trước không nói những thứ này tụ tập ở chung với nhau di tích sinh vật như vậy sẽ tụ tập chung một chỗ, nhưng là cái này cảnh quay bên trong hơi thở, sẽ để cho Lưu Kiệt trong lòng cả kinh. Cái này phiến nhìn như vẻ xanh biếc rồi rào trên đỉnh núi, lại hàm chứa nồng đậm quy luật lực. Ở Lưu Kiệt dựa vào sau đó, giờ phút này lại là cảm thụ rõ ràng, tựa hồ là cảm nhận được người ngoại lai đến. Tại chỗ nhiều người hơn di tích sinh vật ở cùng thời khắc đó mở mắt. Nhìn một cái Lưu Kiệt sau đó, liền lại cũng không có nói sau. Di tích quy luật lực tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Hơn nữa còn gây ra như thế rõ ràng. Quân đội, đây vẫn chỉ là một số. Thân là xa thành giới quy luật nắm giữ. Tự thân lại là cầm mạnh nhất quy luật. Đối với phép tắc cảm thụ, Lưu Kiệt dám nói thứ hai, trên trái đất những thứ khác năng lực người liền không ai dám nói thứ nhất. Nhất là ở Lưu Kiệt lấy mạnh nhất quy luật tấn thăng cấp 9 sau đó. Giờ phút này cảm nhận được nơi đây ẩn chứa tương đương nồng đậm quy luật lực. Lưu Kiệt trong lòng lại làm sao có thể không khiếp sợ. Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Gặp đến chỗ này khác thường, có hay không tương đối phù hợp quy luật minh văn hiện ra? Vậy nơi này quy luật lực lại làm sao sẽ xuất hiện đâu? Giữa lúc Lưu Kiệt tâm tồn nghi ngờ thời điểm, khoảng cách hắn gần đây một cái kim bối ngạ lang đột nhiên mở hai mắt ra, mang một cổ nồng đậm sát ý, dương ra một hớp răng nanh hướng Lưu Kiệt cắn tới. Súc sinh, còn có thể đến phiên ngươi càn rỡ. Hừ lạnh một tiếng, Lưu Kiệt lập tức làm ra phản ứng. Ở răng nanh cắn hướng mình trong nháy mắt, 3000 bể không trưởng đã hướng cái này một cái kim bối ngạ lang chán vỗ tới. Một cái tát liền đem để cho nó đánh bay ra. Có cấp 9 thực lực Lưu Kiệt, tự thân lại là có mạnh nhất quy luật hai đoạn gia trì. May là giống vậy cấp 9 đều khó ở Lưu Kiệt thủ hạ sống sót. Liền càng không cần phải nói thực lực chỉ có cấp 8 cái này một chi kim bối ngạ lang. Một cái tát đánh ra, mang mạnh nhất đạo ý, trực tiếp đem thiên linh cài vỗ nát bấy. Cái này kim bối ngạ lang cuối cùng cũng chạy không thoát bị đánh chết vận mệnh. Chỉ có thể nằm trên đất yên tĩnh chờ đợi chết tới. Chân thực muốn trách mà nói, cũng chỉ có thể trách móc hắn chọn sai đối thủ rồi. Muốn đối với Lưu Kiệt ra tay, nhất kích đánh ngã kim bối ngạ lang, chung quanh di tích sinh vật cũng chỉ là mở hai mắt ra. Yên tĩnh chiến lực tại chỗ, không có bất kỳ những thứ khác phản ứng. Nhất kích thuận lợi, Lưu Kiệt giống vậy ngưng động tác trên tay, không có đại khai sát giới, mà là yên tĩnh đứng ở chỗ này cảm thụ thiên địa phép tắc vận hành. Theo thời gian rời đổi, Lưu Kiệt rốt cục thì phát giác khối này đỉnh núi không cùng. Thời gian đang từng giây từng phút trôi qua, Lưu Kiệt có thể rõ ràng cảm ứng được nơi này thiên địa quy luật ở từng điểm từ từ biến mất. Mà những cái kia biến mất quy luật lực đều là bị nơi này chiến lược di tích sinh vật hấp thu. Không tới nửa phút thời gian, Lưu Kiệt là có thể rõ ràng cảm ứng được trong đó một cái nguyên bản chỉ có cấp 6 di tích sinh vật. Đột phá tới cấp 7, quy luật lực làm cần ở chỗ này lúc biểu dương không thể nghi ngờ. Tồn lưu quy luật lực càng đổi càng thiếu, chung quanh sinh vật vào thời khắc này vậy bắt đầu sinh động. Trong đó một cái thực lực đạt tới cấp 9 tinh tinh bắt đầu trước nhất làm khó dễ. Bắt lại trong tay một cái kim bối ngạ lang, đem ném bay ra ngoài, một quyền lại là đập chúng khác một cái tê giác bò rừng. Đem chấn bay ra tới, cậy mạnh lực biểu dương không thể nghi ngờ. Vừa lúc đó, trong hư không lại truyền tới một hồi lóe lên, một đạo dấu vết vào thời khắc này đột nhiên hiển hiện ra. Phức tạp khó hiểu dấu vết vô căn cứ hiện ra. Trên đó lóe lên màu vàng kim lưu quang, cái này dấu vết vừa xuất hiện, chính là dẫn được toàn trường sinh vật một hồi sôi trào. Nồng đậm quy luật lực ngay tức thì bọc lại cái này phiến ngọn núi nhỏ. Nguyên bổn đã mỏng manh quy luật lực, ở nơi này đạo minh văn xuất hiện ở lần nữa đổi được nồng nặc. Hấp thụ quy luật lực, sau đó hấp thu tăng lên tự thân thực lực, những di tích này sinh vật. Chính là như vậy tiến hóa. Lưu Kiệt trong lòng, đối với những sinh vật này thực lực nguồn đã có biết rõ. Nhưng là đạo này quy luật minh văn, mình là vô luận như thế nào cũng muốn cầm tới tay. Ở trong lòng như vậy đồng thời, Lưu Kiệt đã thân hình bay lên, một cái hướng không trung vậy một đạo quy luật minh văn vọt tới. Hắn lần này tới mục đích, trừ rèn luyện mình quân đoàn thực lực ra. Chính hắn có thể là có thu thập quy luật minh văn nhiệm vụ. Mà dưới mắt cái này quy luật minh văn hiện ra, Lưu Kiệt lại làm sao có thể để cho cái này hiếm có cơ hội uổng công chạy đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/dung-nối-kiu-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.